Lớp thủy tinh trên cửa sổ bị nguyên lực bành trướng chấn động nát bấy. Hóa thành vô số mảnh vụn bén nhọn bay ra ngoài. Chỉ tiếc rằng đây là hành động cuối cùng của hắn rồi. Ngõa Tây Lý vẫn âm thầm quan sát địch áo. Từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Nếu đổi lại là hắn, hắn có thể may mắn thoát khỏi không đây? Hắn không biết, nếu như địch áo có nguyên lực ngang với hắn, vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Tay trái địch áo vẫn dừng lại trên mông Bách Lệ Nhi. Sau đó dùng sức chuyển động thân hình bay tới ôm Bách Lệ Nhi vào ngực. Toàn bộ mảnh vỡ thủy tinh bắn vào lưng hắn như mưa rơi. Con người địch áo bỗng nhiên thu nhỏ lại, sau đó mới từ từ khôi phục lại bình thường. Hắn có thể cảm giác được từng trận đau nhói phía sau lưng. Đây chính là lực chiến đấu của quang mang võ sĩ. Cách chương.